Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 661, trò chơi tiếp tục. Báo thần, dạng này là được rồi sao? Đúng vậy, làm phiền ngươi đâu. Tờ Chờ là lần nữa phục dụng tâm hình thảo. Tinh thần ý thức đi tới báo thần không gian, gặp được lão quốc vương linh thể. Dọn sạch mê mang, kiên định tín niệm, cũng lần nữa tiếp nhận báo thần chúc phúc. Tín ngưỡng biến thành càng thêm thành kính. Báo thần cũng không có cho T'Challa càng nhiều ưu đãi, cũng không có để Aaron cho hắn cùng loại với Shuri chúc phúc. T'Challa vẫn là cùng em họ của hắn, hiện tại ngồi tại Wakanda trên vương tọa Nozobu đứng tại cùng một cấp độ bên trên. Vẫn là phải dựa theo quy củ, đường đường chính chính tiến hành vương tọa khiêu chiến, công bằng quyết đấu, cùng lắm thì bại lại đến qua nha, nhiều đến mấy lần, không chừng liền cuồng tín đồ nữa nha. Nếu như thế, lão đại, muốn đi sao? Biến thành Okuro báo Furiosa, vụt lập tức liền lẻn đến Aaron bên người, đầu lắc cái đuôi lắc, bình thường bảo nàng ăn cơm đều không gặp nàng chạy nhanh như vậy quá. Con hàng này vừa tới thời điểm còn vẩy một hồi vui mừng. Không có nửa ngày, liền cùng nghiện nét phạm vào. Trực tiếp liền mềm oạt biến cá ướp muối. Nếu không phải Aaron bình thường mặc dù bỏ mặc, trên cơ bản chính là nuôi thả hình thức. Nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ điểm nàng vài câu. Cũng vì nàng là một bộ chuyên môn thích hợp nhất nàng phương pháp tu hành. Furiosa mặc dù còn không có đụng chạm đến pháp tắc, nhưng nơi này đại hắc miêu, ngoại trừ báo thần, cái khác đều đã hoàn toàn không phải con hàng này đối thủ. Báo thần thực sẽ hoài nghi Aaron dạy hư học sinh, thật tốt, rất có linh tính, rất có tiềm lực dòng dõi. Sinh sinh cho biến thành một đầu mồi ăn rồi chờ chết nghiện nét cá ướp muối. Người đứa nhỏ này không muốn cho người ta thêm phiền phức a. Báo thần vỗ vỗ Furiosa đầu. Chuyện chỗ này, bất quá nhân gian sự tình. Black Panther bộ tộc nội bộ tranh đấu cũng là có kéo dài đến ngoại bộ khả năng. Nếu là vượt ra khỏi Wakanda phạm vi, ta sẽ nghĩ cách tiến hành can thiệp. Có thể, không yên lòng lời nói. Có lẽ ngươi có thể bồi ta ở chỗ này chờ đến sự tình kết thúc. Như thế nào? A, Furiosa một trương báo mặt lập tức sụ xuống. Nhan nghệ 10 phần, cũng tốt. Lão đại, Furiosa không có hình tượng chút nào. Cũng không bất kể nàng lão mụ cùng nàng cái kia cả một nhà thân thích đều nhìn đâu. Biểu diễn ngoài phố chợ bên trên liền cùng cái màu đen thịt heo côn trùng giống như uốn qua uốn lại. Khóc lóc om sòm lăn lộn. Nghiện nét bạo phát, không lo được, bất kể nàng cái gì hình tượng đâu. Không thể lên mạng lưới, không thể truy kịch. Không thể Coca-Cola miệng lớn buồn bực. Không thể phì trạch vui sướng sự tình một ngụm nuốt. Hình tượng có một cây lông mèo dùng. Aaron cùng báo thần hai mặt nhìn nhau. Trang diện có chút xấu hổ. Cũng làm con hàng này là hài tử nhà mình. Đều cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng lại đều bận tâm lấy đối phương mặt mũi. Tốt, a, vậy ta trước tiên đem Furiosa đưa trở về tốt rồi. Aaron mặt sạm lại, chờ lấy ta, như thế cho lão tử mất mặt. Cái này mẹ nó trở về cũng phải điện liệu một cái. Ai, làm người nhọc lòng rồi. Đứa nhỏ nói, từ trước đến nay đều không phải là cái để cho người ta bớt lo. Hợp lấy con hàng này từ trước đến nay đều là như thế cái đạo đức a. Cái kia lúc đầu đặc biệt đem con hàng này đưa cho ta. Được rồi, cái này cũng liền không tất cả đều là ca toàn ra cho mang lệch ra. Chí ít lương tâm trải qua chiếm đi, cho tiểu hắc miêu đưa về cho Laura đại la lị, tiếp tục ăn uống miễn phí bán manh làm cá ướp muối. Aaron cùng báo thần ánh mắt lại về tới Wakanda. Thánh Sơn, cũng chính là lúc đầu thiên ngoại Vibranium thiên thạch rơi xuống điểm. Wakanda Vibranium khoa học kỹ thuật nơi phát nguyên. số lớn vibranium vũ khí, toàn bộ bị chứa dương, lập tức liền muốn bị vận chuyển về các nơi trên thế giới. Wakanda thám tử trong tay. Wakanda, rốt cuộc chân chính bắt đầu can thiệp ngoại giới hoạt động. Chỉ bất quá lão quốc vương cùng T'Challa thiết tưởng là hòa bình giao lưu, mà Nzobu thì là phá vỡ cùng xâm lược. Thám tử của chúng ta như thế nào trả lời? Eric Steven, Nzobu, đương nhiệm quốc vương, hỏi hướng cái thứ nhất ủng hộ hắn. Biên cảnh bộ tộc trẻ trung phái trưởng lão, Wekabi, cũng là quốc vương thân vệ quân nữ tướng quân trượng phu. Không giống như là đời trước biên cảnh bộ tộc trưởng lão. Vị này đối với vương thành hưởng thụ lấy vibranium khoa học kỹ thuật tiện lợi. Biên cảnh bộ tộc lại phải làm vì che giấu, trải qua đốt giấy gieo hạt sinh hoạt, cực kỳ bất mãn. Wekabi đối với Nzobu cũng chính là nhất ủng hộ, lợi ích hoàn toàn nhất trí nha. Một ít thám tử cự tuyệt nghe theo mệnh lệnh, nhưng nước Mỹ, gà Goloa, loại thỏ chờ chút ẩn núp thám tử, đều đưa cho đáp lại. Rất tốt, chỉ cần vũ khí đúng chỗ. Thế giới đem tại chân chính Wakanda dưới chân run rẩy. Nzobu một mặt cuồng nhiệt, phảng phất đã đạt đến đỉnh phong. Oanh, lại tại chiếc thứ nhất vibranium máy bay vận tải thời điểm cất cánh, liền bị hung hăng đánh mặt. Vô kiên bất tồi vibranium chế tạo, cứng đối không thiên hàng không mẫu hạm đại khái đều không uổng chiến cơ. Âm măng bạo tạc rơi vỡ. Black Panther, T'Challa, nhận biết bên trong chỉ có vibranium có thể phá hủy vibranium Wakanda người. Tỉnh táo, tất cả đều phản ứng lại, nhìn thấy rơi xuống chiến cơ hài cốt, lửa cháy hừng hực bên trong, đi ra một thân ảnh màu đen. Nzobu cùng Wekabi một mặt ngưng trọng, quốc vương thân vệ quân nữ tướng quân, cũng là kích động lệ nóng doanh tròng. Ngươi tới làm cái gì? Đối với ngươi quốc vương quỳ xuống sao? Nzobu một mặt trào phúng, ta chưa hề quỳ xuống, ta chưa hề hướt phục, ta chưa bị ngươi đánh bại. Ta T'Chaka chi tử, vương tộc huyết mạch T'Challa, hướng ngươi khởi xướng vương tọa khiêu chiến. Vương tọa khiêu chiến kết thúc, ngươi bại, không có tư cách. Wekabi, để biên cảnh bộ tộc tiêu diệt hắn. T'Challa còn sống, khiêu chiến liền không có kết thúc. Wekabi, nữ tướng quân thanh sắc câu lệ. Wekabi hơi chút lưỡng lự, một bên là lợi ích giống nhau quốc vương, một bên là tương nhu dĩ mạt thê tử. Trong lòng tự nhủ tiền không có có thể lại kiếm, sự nghiệp không có còn có thể lại dốc sức làm. Nhưng lão bà coi như thế một cái này nếu là không có, vậy nhưng chính là thăng quan phát tài chết lão bà a. Biên cảnh bộ tộc bên trên chưa nói chơi hắn nha. Wekabi, nữ tướng quân một mặt bi phẫn, ngược lại nhìn hầm hầm Nzobu, đều là ngươi, lòng tràn đầy dã tâm cùng cừu hận, chính là độc hại vương quốc kịch độc. Ngươi không xứng làm ta quốc vương. Thân vệ quân uống một đoàn nữ đầu chọc chiến sĩ trưởng mâu đâm đìa. Nzobu không nhìn truyền thống, hãm hại vương tọa khiêu chiến đối tượng. Thân vệ quân bảo hộ T'Challa vương tử, giữ gìn vương quốc truyền thống. Rõ, biên cảnh bộ tộc đã đối mặt T'Challa công kích. Đúng vậy, có tâm hình thảo cường hóa, siêu cấp vibranium chiến y Black Panther, đối bên trên người bình thường, liền đây là như thế hổ. Một người thành quân, Wekabi, huynh đệ của ta, vì cái gì, ngoại trừ nhà mình cháu sự tình, T'Challa không thể nhất tiếp nhận, chính là hảo huynh đệ của hắn phản bội hắn. Huynh đệ, từ trước đến nay không nhìn biên cảnh bộ tộc Black Panther huynh đệ. Ha ha, cái kia mới là huynh đệ của ngươi, mà hắn có thể nghe được chúng ta biên cảnh bộ tộc tố cầu. Wekabi còn lòng tràn đầy không thoải mái đâu, gặp Black Panther như thế hổ, bung ra hung ác, liền móc ra một cái kèn lệnh tới. Đừng, Wekabi, khắc mắc thêm lỗi lầm nữa. Black Panther một mặt trầm thống khẩn cầu cùng cảnh cáo. Khác ngươi lão gỗ, Wekabi trực tiếp nâng lên quai hàm kéo xuống đi. Ô, trầm thấp tang thương kèn lệnh, mang đến tựa như thiên quân vạn mã ngột ngạt oanh minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.